Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi biết rồi. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không hiểu câu cuối cùng của anh, tôi biết rồi là có ý gì, cũng lười để ý đến anh. Dù sao muốn cô bỏ tiền ra để lắp máy lạnh thì tuyệt đối cô sẽ không làm được. Thứ nhất, lãng phí tiền. Thứ hai, lãng phí điện. Thứ ba, cô thật sự không sợ nóng. Có quạt điện như vậy là đủ rồi. Còn vị Tiết đại gia này, nếu anh ta thật sự chịu không nổi cuộc sống không có máy lạnh, vậy có thể rời đi, cô cầu còn không được nữa đấy. Vậy mà, tuy cô biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy, nhất định còn chuyện khác, nhưng lại không ngờ, chuyện khác đó lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, còn suýt nữa, khiến cho cô tức điên lên. Hôm sau tan sở về nhà, không chỉ có một mình Tiết Hạo Nhiên đợi cô ở nhà, mà còn có thêm ông Củ Hành, ông chủ cửa hàng đồ điện, đợi cô về để thu tiền. Tiết Át Ma này thừa dịp cô đi làm mà lén lút tìm người đến nhà lắp hai cái máy lạnh, phòng khách một cái, phòng của anh ta một cái, tổng cộng hết 3,2 vạn. À, phản ứng của cô lập tức là thét chói tai, bởi vì nếu không làm như vậy, cô sợ mình sẽ không kìm được tức giận mà xông tới bóp chết kẻ đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa kia. Máy lạnh vẫn luôn là giấc mộng của cô ấy mừng quá nên mới có thể hét chói tai như vậy. Tiết Hạo Nhiên giải thích với ông chủ hành. Người bị tiếng thét chói tai của cô hù sợ. Tôi quá vui mừng. Trương Nhân Tịnh bỗng nhiên ngừng thét, không kiềm nổi tức giận, quay đầu trừng anh, lớn tiếng chất vấn. Anh biết, em rất vui, nhưng ông chủ hành ở đây đợi em đã một lúc lâu. Em nhanh trả tiền cho ông chủ hành đi. Anh mỉm cười nói. Tiền? Cô cắn răng nghiến lợi hỏi. Trời, đừng nói với anh là em quên rút tiền nhé, em yêu. Anh khoa trương diễn. Cũng may, anh đã sớm biết chứng mau quên của em. Vừa rồi đã sang thỉm Tím Vương ở bên cạnh mượn tiền. Ông chủ hành thật xin lỗi. Làm phiền ông, theo tôi sang nhà bên cạnh. Tôi sẽ vay tiền trả cho ông. Nói xong, anh tự mình đi ra cửa. Ông chủ hành mặt mờ mịt, không biết phải làm sao. Sau khi nhìn nữ chủ nhà một cái, cũng đi theo Tiết Hạo Nhiên ra ngoài. Ông có là người chậm hiểu cũng có thể nhận ra hai vợ chồng này có quan điểm bất đồng về việc lắp máy lạnh, nhưng hiện tại ông chỉ muốn nhanh nhanh thu được tiền, tuyệt không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của hai vợ chồng nhà này. 5 phút đồng hồ sau, khóe miệng của Tiết Hạo Nhiên khẽ nhếch lên, khoan thai vào nhà. Thế nào, có máy lạnh rất thoải mái phải không? Anh không nhìn nét mặt tức giận của cô, mỉm cười nói. Tôi tuyệt đối sẽ không trả khoản tiền này. Trương Nhân Tịnh cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh. Hôm qua, cô đã nói câu này rồi, cho nên tôi cũng không trông cậy vào việc cô sẽ trả khoản tiền này. Vậy, trích từ 100 vạn mà cô nợ tôi đi, tôi trả. Anh hào phóng nói, dừng lại một chút, lại nói tiếp. Đúng rồi, phải nhớ trả tiền cho Thím Vương ở bên cạnh. Nếu cô không muốn trả một lần, hết 3,2 vạn. Tôi cũng đã bàn với Thím Vương rồi. Lãi 2% mỗi tháng, cô phải trả cho mẹ Vương 640 tệ. Tiết Hạo Nhiên, anh đừng quá đáng. Trương Nhân Tịnh không kiềm nổi, tức giận mà hét lên. Lãi là 2%, tại sao anh ta dám cam kết như vậy? Tại sao anh ta không đi làm cướp đi? Anh ta tưởng cô mở ngân hàng chắc. Tôi chỉ muốn lắp một cái máy lạnh thôi, hơn nữa tiền cũng là do tôi. Khách trọ này trả cho cô. Có chỗ nào quá đáng chứ? Ngược lại, cô là quản gia mà không biết lớn biết nhỏ, là to, nói lớn với chủ nhân. Này mới gọi là quá đáng đấy. Anh ung dung chậm rãi nói. Cô dùng sức hít sâu, ngực phập phồng lên hồi, tức đến nỗi muốn hộc máu. Đúng rồi, mỗi tháng trả cho Thím Vương 640 tệ, là cũng đừng ghi lại. Cô nợ tôi 100 vạn, cũng trả theo từng kỳ. Tôi không tính lãi với cô. 640 tệ này cô tự trả cũng đúng lắm. Móa. Cuối cùng Trương Nhân Tịnh cũng không kiềm chế nổi nữa. Móa, móa, móa. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tiết Hạo Nhiên lấm nét, nhìn trái nhìn phải, không hiểu nổi. Má. Cô tằm thức nhìn anh, nói không rõ thành tiếng. Tiết Hạo Nhiên ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu ra cô nói móa là nói lái của từ má, một từ khó nghe dùng để mắng chửi người khác. Cô đang mắng anh. Cô là con gái mà ăn nói như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net